Đào yêu, chương 4, góc truyện audio.com. Hắn trầm mặc hồi lâu, đáp, báo thù, A Trước sau đó dẫn hắn tới địa cung, bới ra không ít vật báo, cũng lấy lên Lăng Tiêu kiếm này. Khi đó thượng quan Kỳ Hoa mới biết được, kẻ mà nàng gọi là thổ hào mới phất kia chính là quốc vương Trần Quốc, mà con trai hắn chính là thái tử. Thượng quan Kỳ Hoa dựa vào trí nhớ tiến vào địa cung. Đi hết lối đi nhỏ hẹp, một cung điện mênh mông hiện ra trước mắt hắn. Theo lời A Trước, Trần Quốc thái tử bẩm sinh nói láp, đại thần trong triều không ai ưa thích hắn, cho nên sinh ra chán ghét. Học vấn thông thường càng ngày càng ít học, nhưng lại vô cùng thông thuộc huyền học bát quái. Địa cung đó là hắn dựa theo phong thủy mà xây nên. Nghìn năm trôi qua ngay một viên ngói cũng không tổn hại. Ở tận cùng địa cung, hai bên trái phải có hai cái hầm lớn, bên trong đều chứa vật báu mà thái tử yêu thích khi còn sống. Chính giữa đặt một cái giường hàn ngọc, bên trên đặt thi thể người đó. Thế nhưng lần trước hai người vào cung, thi thể đã biến mất, hắn có chút sợ hãi. A Trước ngược lại không mấy quan tâm, tên kia khi còn sống thông minh, lại thích nói nhiều, chết đi rồi thi thể vẫn vùng dậy được, cũng không phải chuyện gì lớn. Lần này, đi tới cuối địa cung, thượng quan Kỳ Hoa giật mình, lần này ngay cả giường hàn ngọc cũng không thấy đâu nữa. Hắn tự nhiên có linh cảm, vội chạy đến hai bên địa cung, mở cửa hầm ra nhìn, bảo vật bên trong vẫn còn đầy đủ, vậy là không có người ngoài vào đây. Hắn nghĩ thầm, nếu là người ngoài tuyệt đối sẽ lấy đi bảo vật, chứ không thèm để ý đến chiếc giường cồng kềnh kia. Hắn lại đi tới chỗ chiếc giường lúc trước. Dấu vết vật nặng bị rời đi vẫn còn lưu lại, dấu vết hãy còn mới, nghĩa là mới bị rời đi không lâu. A Trước đột nhiên mừng rỡ khiến giọng nói hắn run run. Nàng vẫn còn sống, đối với hắn không còn gì sung sướng hơn. Hết chương.